5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, bắt cá trạch. Thần thần xú Mỹ, đứa nhỏ nói, Tô Trần Dục nghiêng nhìn Tô Thần tại lá sen trên nhảy nhót. Nhịn không được giơ lên khóe miệng, không nghĩ tới kia phim lá sen còn tại A. Nhỏ thời điểm nhóm chúng ta liền thường tại cấp trên chơi đùa. Mấy người cười cười, lúc ấy nhóm chúng ta cũng ném tới trong bùn thành bùn hầu tử. Bị bắt lại đánh cho một trận, chỉ có ngươi một mực cất giấu. Bọn hắn còn gấp, đúng thế, cho là ngươi không có đứng lên. Kém chút hù chết, Tô Chí nói ăn nói có ý tứ. Thần thần nghịch ngợm là di truyền. Ha ha, như thế ngẫm lại thật đúng là... Tô Trần Dục lại nghiêng người sang xem hồ nước bên kia. Gặp Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tại lá sen bên trong chui. Cười cười, ta cảm thấy tiểu Lục đứa nhỏ này không tệ. Mấy người bận bịu biểu thị là rất không tệ. Thân thể nhìn xem cường tráng. Ai nha nói những này làm gì? Tế tổ đồ vật chuẩn bị xong. Chờ một lúc Tô Trần Dục ngươi mang theo thần thần đến liền tốt. Cửu cửu bảy, Tô Trần Dục, tổ tông chôn ở chỗ nào cũng nên nhường thần thần biết rõ. Tô thần nhảy nhót hai lần cảm thấy không, có ý nghĩa, ghé vào lá sen cấp trên nhìn xuống, nhìn thấy phía dưới một cái hồng sắc cá chép nhỏ vội vươn tay đi bắt. Ai nha, tiểu gia hỏa không có nắm chặt lăn xuống dưới, gâu gâu, nơi xa tiểu tuyết đoàn kêu một tiếng, thần thần. Tô Uyển cũng hô một tiếng, Tô Thần không có trả lời, nàng vội vàng bước nhanh, nơi xa Tô Trần Dục cười ha ha, thần thần cũng ngã xuống ha ha ha, không, chuẩn cười, Ngọc Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, Tô Chí nói, đừng lo lắng, mỗi cái Tô gia đứa bé đều sẽ ngã một ném, quả nhiên, Tô Uyển lo lắng đi lên phía trước lúc. Đầu kia truyền đến Tô Thần ha ha ha thanh âm. Bắt được nha, Ngọc Tiên bận bịu nới lỏng khẩu khí. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cuối cùng đi đến Tô Thần bên kia. Liền nhìn tiểu gia hỏa ghé vào trên mặt đất bên trong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước bùn. Đại nhãn tình lại lóe óng ánh quang mang. 10 điểm khoe khoang đem tay nhỏ nâng lên. Mẹ xem. Ngươi nhanh làm cho mẹ sợ lắm rồi. Tô Uyển bất đắc dĩ lại cưng chiều. Đại lưu ống kính đem hình tượng này bắt giữ. Phát trực tiếp ở giữa thần mẹ lập tức ngao ngao gọi. Thần thần biến thành bùn hầu tử. Vừa rồi nhanh làm ta sợ muốn chết. Hiện tại, chết cười. Hô, bên này lá sen cũng như thế lớn sao? Hồng sắc cá chép nhỏ. Liền biết rõ thần thần rất ưa thích bắt cá. Tô Uyển nhấc lên vạt áo đem tiểu gia hỏa trên mặt nước. Bùn lau đi, lại đưa tay chọn chút ít cá chép đầu. Thần thần vừa rồi có hay không ngã đau nhức? Không có, tiểu gia hỏa lắc đầu. Sau đó vui vẻ đem cá chép nhỏ bưng lấy cho đại lưu xem. Đại lưu thúc thúc ngươi xem. Màu đỏ, thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa được tán dương lúc này mới vui thích cúi người. Đem hồng sắc cá chép nhỏ thả vào trong nước. Sau đó lại không kịp chờ đợi bò lên trên lá sen. Đại lưu thúc thúc, quay thần thần. Ai, tốt, thần thần xem ống kính. Tô Uyển nhịn không được cười. Thần thần ngươi chỗ nào học thúi như vậy Mỹ? Tiểu cúc tỉ tỉ a, phát trực tiếp ở giữa lập tức mưa đạn một mảnh. Tiểu cúc muốn khóc, xú Mỹ thạch trùy, xem thần thần cái này cái kéo tay. Quả nhiên cùng tiểu cúc như đúc đồng dạng. Thần thần vốn là đẹp, từ đâu tới xú Mỹ? Ha ha ha, còn bầy pâu, chỉ có ta chú ý thần thần bụng sao? Thịt đô đô thật đáng yêu. Tiểu gia hỏa bầy xong pâu ngồi xếp bằng ở trên đầu. Đại lưu thúc thúc, xem được không? Đại lưu giơ ngón tay cái lên. Tô thần lúc này mới nhếch miệng. Thần thần còn muốn đi bắt cá trạch. Hắn quay người lại, trực tiếp theo lá sen trên quẳng xuống. tung tóe Tô Uyển Lục Thương thành Đại Lưu bọn người một thân bùn. Hắn lại ghé vào trên mặt đất bên trong, chờ bắt đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là ô trọc một mảnh. Tô Uyển cũng có chút tức giận, còn cười, mẹ không giúp ngươi lau mặt à, chính thần thần lau, tiểu gia hỏa lung tung trà sát hai lần chồng, mắt chính là khẽ động, bận bịu chạy đến Tô Uyển bên chân, hai tay bổ nhào về phía trước, cá chạch. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đều là bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó rất nhanh hai người cũng gia nhập bắt cá trạch đội ngũ. Nói xong đến tế tổ đâu? Ha ha ha, thần thần bắt cá trạch lớn nhất. Mắt của ta mù, ta cũng không thấy. Rất nhớ cũng tìm hồ nước nhào bổ nhào về phía trước. Hào hào chơi cảm giác. Thần thần phạm quy, lại bắt đầu bán manh. Ba người chơi đùa lớn nửa ngày, đem bắt cá trạch mang lên bờ. Ngọc Tiên nhìn xem Tô Thần triệt để thành tượng đất, bất đắc dĩ mang theo hắn đi tắm rửa. May mắn mấy người mang theo quần áo, rửa mặt đổi mới hoàn toàn về sau Tô Trần dục dẫn Tô Thần hướng trên núi đi. Tô Uyển, nhà các ngươi quy củ này cũng quá là nhiều a. Lục Thương Thành có chút hủy khuất. Từ đường nhóm chúng ta vào không được, núi này nhóm chúng ta cũng không cho vào, ta không phải cũng vào không được. Chờ xem, Tô Uyển quét mắt nhìn hắn một cái, ba ba nói nhóm chúng ta Tô gia sớm 400 năm ở chỗ này. Truyền nhiều đời như vậy lão cổ bản một điểm là bình thường. Nghe nói trong thôn những người khác không có tư cách đi tế tổ đâu. Chỉ có nhóm chúng ta cái này một chi có thể. Quân sáo thật nhiều, đúng vậy a, không so được các ngươi Lục gia. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành nghe tiếng quay đầu, liền nhìn thấy Tô Chí nói sụ mặt đi tới. Hắn vẫn luôn ăn nói có ý tứ, bất quá Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng không sợ hắn. Nhưng giờ phút này hai người lại ẩn ẩn rụt rè. Đi thôi, tế tổ không có nhanh như vậy, còn phải nhổ cỏ cái gì? Trở về ngồi một chút, mẫu thân ngươi một người ở bên kia không được tự nhiên. Lời này hiển nhiên là nói với Tô Uyển. Tô Uyển nghe vậy vội vàng gật đầu, đi vài bước liền hướng trong thôn chạy. Lục Thương Thành bận bịu đuổi theo. Hai người chạy thời điểm quay đầu, phát hiện Tô Chí nói lại tại bọn hắn trước đó địa phương đứng đấy. Cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tô Uyển, người cái này thúc công thật là quái người, có thể không trách sao? Viết tiểu thuyết huyền nghi, mấy người tiến vào sân nhỏ, quả thật nhìn thấy Ngọc Tiên trong sân ngồi nhìn khắp nơi. Một bộ luống cuống bộ dáng. Mẹ, chúng ta đi thu dọn lão trạch a. Tô Uyển đề nghị, hảo hảo, nhóm chúng ta đi thu dọn. Cái gọi là lão trạch, là trong thôn trừ từ đường bên ngoài lớn nhất phòng ốc. Là cái hai tiến vào tiểu viện tử, phong cách cùng từ đường gần, Đại Lưu được cho phép lại mở phát trực tiếp đi theo vào. Dẫn Tô Uyển đi vào chính là Tô gia một cái 2.9 họ hàng Tô Mẫn. Chàng trai hoạt bát hiếu động lời nói cũng nhiều. Tô Uyển tỷ ngươi không biết rõ, nhóm chúng ta ngày hôm qua nhận được tin tức liền tranh thủ thời gian trở về. Từ đường 20 mấy năm cũng không có mở ra đâu. Tòa nhà này nhóm chúng ta nhỏ thời điểm thường xuyên trèo tường tiến đến. Đằng sau tiểu thúc công cũng làm người ta ở phía trên ăn nát cái bình. Nhóm chúng ta cũng không dám bỏ lên. Nhóm chúng ta mỗi tháng đều sẽ quét dọn, cho nên rất sạch sẽ. Tô Mẫn nói gặp Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng không hứng thú lắm. Cười ngượng ngùng hai tiếng. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói nhiều a? Ta trước đó cũng không phải dạng này. Chủ yếu ta cùng bọn hắn có khoảng cách thế hệ cũng trò chuyện không thượng thiên. Tô Mẫn nói lặng, lẽ đụng lên đến. Tô Uyển tỷ ta nói với ngươi a, nhà các ngươi tòa nhà này, nhỏ thời điểm nháo quỷ, nháo quỷ. Tô Uyển mím môi, thật hay giả? Lục Thương Thành cũng hồ nghi nhìn xem hắn. Nháo quỷ ngươi còn dám tiến đến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.